Trịnh viện trưởng không cần nản chí, sự do người làm nha. Tuy là nói như vậy, có thể ta tâm lý nắm chắc. Vốn của ta nhân khí liền hơi thua tại phó viện trưởng. Ra tiệm cơm mập mờ theo sự tình. Hiện đang ủng hộ của ta người đoán chừng có thể đếm được trên đầu ngón tay rồi. Ai? Mọi người là đang lấy đi. Ta lại càng ngày càng đảo rời đi. Chu Cửu Giới không nói chuyện. Hắn biết rõ muốn là mình bôn tẩu bẩm báo. Hộ sĩ đám fan hâm mộ 10 phần 7 8 hội nghe chính mình đấy. Đem phiếu vé quăng cho Trịnh viện trưởng. Nhưng là lương tâm nói cho hắn biết, vô luận phó viện trưởng hay là Trịnh viện trưởng, ai làm tuyển viện trưởng đối với bệnh viện mà nói cũng không là một chuyện tốt. Hắn hy vọng lúc này thời điểm có thể có người thứ ba đi ra. Người này phải có quyết đoán, rắc tâm đen, sẽ quản để ý, có thể lãnh đạo, nhưng là người như vậy có sao? Một cái không có tư lịch người, không có khả năng tranh cử viện trưởng. Dựa theo tư lịch cũng chỉ có ba cái viện trưởng mới có thể. Những thứ khác tầm giữa. Ví dụ như ngụy chủ nhiệm, tôn chủ nhiệm. Bọn hắn mấy tuổi đều lớn hơn. Ví dụ như diệp chủ nhiệm, thiết chủ nhiệm. Bọn hắn kỹ thuật mặc dù vượt qua kiểm tra, lãnh đạo quyết đoán tự hồ còn kém một ít. Cổ viện trưởng sao? Dựa theo tư lịch, cổ viện trưởng đương nhiên có thể. Chẳng qua là vị lãnh đạo này thoạt nhìn có chút đào uyên minh thức, nhượng bộ lui binh, tự do tự tại, không muốn để ý tới bệnh viện sự vụ. Chu bác sĩ, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ một chút ta mà nói. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta thành công, là bạc đãi không được ngươi đấy. Nói xong Trịnh viện trưởng rời đi. Trịnh viện trưởng đi rồi, Thường Nguyệt cũng đã tới rồi. Chu Cửu Giới lên xe đạp điện, trong nội tâm còn đang tính toán Trịnh viện trưởng lời nói. Chu bác sĩ, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ một chút ta mà nói. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta thành công, là bạc đãi không được ngươi đấy. Có lẽ thông qua Trịnh viện trưởng, mình có thể thực hiện tế thế cứu dân nguyện vọng. Không tệ. Trịnh viện trưởng bình thường lôi kéo chính mình, còn không phải hy vọng chính mình cho hắn hiệu lực ấy ư. Nếu như hắn tiền nhiệm, nói không chừng chính mình trong 3 năm có thể lăn lộn trong đó tầm 5 năm liền lăn lộn cái phó viện trưởng đương đương. Vừa vạn Trịnh viện trưởng mãn kỳ, nói không chừng khi đó chính mình liền có làm viện trưởng tư lịch. Ừ, cứ như vậy làm. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 190 tiễn đưa ngươi một pho tượng kim hổ. Chương 190 tiễn đưa ngươi một pho tượng kim hổ. Chu Cửu Giới quyết định trợ giúp Trịnh viện trưởng. Tỷ phu, đang suy nghĩ gì? Thường Nguyệt gặp trên đường đi Chu Cửu Giới trầm mặt không nói, liền hỏi. A, không có gì. Không thể nào. Ta còn không biết ngươi sao. Ngươi hiện tại như một con tò te nặng bằng đất sét giống nhau. Khẳng định có tâm sự gì. Có phải hay không bị cái nào đẹp nữ hộ sĩ hấp dẫn à nha. Đừng nói mò, không thể nào. Vậy ngươi nói cho ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Là như vậy. Chu Cửu Giới không dám không nói. Nếu không, Thường Nguyệt nào có hết chúng ta bệnh viện bắt đầu công tuyển. Thứ hai công tuyển lúc, phó viện trưởng cùng Trịnh viện trưởng số phiếu giống nhau nhiều. Cái này không. Thứ hai lần thứ hai công tuyển, Trịnh viện trưởng bị phó viện trưởng tính kế. Nhân khí lớn ngã. Vừa mới tìm được ta, muốn ta trợ giúp hắn kéo một chút phiếu vé. ngươi đáp ứng hắn. Không có. Đúng đấy. Không thể giúp. Phó viện trưởng mặc dù không là đồ tốt, có thể hắn họ Trịnh cũng không phải thú vị ý. Muốn ta nói, hai người bọn họ ai làm viện trưởng cũng không tốt. Ta biết rõ thế nhưng là Trịnh viện trưởng giống như là ám chỉ ta, hướng ta cầu nguyện. Hắn cho phép cái gì nguyện? Cho ngươi làm viện trưởng a? Cái kia cũng không phải, chính hắn còn làm không chu đáo đâu. Vậy ngươi còn nói hắn? A, ta biết rõ, hắn có phải hay không nhìn trúng ngươi đám fan hâm mộ? Ừ, ngươi thật muốn giúp hắn à? Hắn đáp ứng ta. Chỉ cần nâng lên hắn đi. Hắn liền kéo ta một chút. Nói không chừng không dùng được 10 năm 8 năm. Ta cũng có thể lăn lộn cái viện trưởng đương đương. Thật sự à? Thường Nguyệt vui vẻ tốt. Thường Nguyệt một hồi hưng phấn thiếu chút nữa đụng tiến về phía trước một chiếc xe. Thường Nguyệt tranh thủ thời gian phanh lại. Chu Cửu Giới thân thể một nghiêng, nằm ở trên người nàng. Tranh thủ thời gian đứng lên. Dưới cổ châm sức đang không ngừng mà đong đưa lấy. Bên tai tự hồ truyền đến phụ thân thanh âm Cửu Giới. Làm người nhất định phải có nguyên tắc. Tâm đen mới có thể chân không lệch ra. Nếu không, dù cho ngươi đi tới chỗ mục đích, trên giày cũng dính đầy nước bẩn. Chu Cửu Giới trong nội tâm rùng mình. Phụ thân mà nói mặc dù đạo lý rất sâu, nhưng hắn mơ hồ có thể cảm giác được phụ thân khuyên bảo chính mình cái gì. Đúng vậy a, dù cho như vậy, chính mình trở thành viện trưởng có làm được cái gì? Còn nói gì tế thế cứu dân? Ngày hôm sau, vừa đến bệnh viện, Chu Cửu Giới liền đi tới Trịnh viện trưởng văn phòng. Trịnh viện trưởng, ta suy tính cả đêm, chuyện này ta không thể giúp ngươi. Vì cái gì, Chu bác sĩ, đã nói rồi đấy, sự tình cũng không nên thay đổi a. Bởi vì ta chính là một cái bình thường bác sĩ. Lại còn trẻ như vậy. Căn bản cũng không có hiệu triệu lực. Ai hội nghe lời của ta? Chu bác sĩ khách khí, người nào không biết bệnh viện hộ sĩ, 10 phần 7 8 đều là của ngươi người hâm mộ. Lời tuy nói như vậy, có thể đó là có chứa giải trí tính chất. Nhưng công tuyển không phải giải trí. Huống chi, những thứ này hộ sĩ chưa hẳn có thể tiến vào hội trường. Ta ngày hôm qua chọc ghẹo phó viện trưởng. Hắn nhất định có đem tầm này cân nhắc đi vào. Hắn lo lắng ta giúp ngươi làm việc. Ừ. Ngươi nói điểm ấy ta nhận đồng. Ta phát hiện hắn ở đây hành lang đầu bậc thang giả bộ một cái giám sát và điều khiển. Máy giám thị ngay tại phòng làm việc của hắn ở bên trong. Ai đến chỗ của ta? Ai dựa dẫm vào ta đi ra ngoài? Hắn đều thấy nhìn thấy tận mắt đấy. Hắn nếu như chứng kiến ngươi, là có thể nghĩ đến ngươi ảnh hưởng phạm vi. Sau đó phòng hoạn chưa xảy ra. Phó viện trưởng cũng không phải là nhân vật đơn giản. Đa tạ Trịnh viện trưởng lý giải, ta đi đây. Trịnh viện trưởng nhìn xem Chu Cửu Giới bóng lưng, sắc mặt rất là khó coi. Hắn nhìn ra được Chu Cửu Giới mặc dù chán ghét phó viện trưởng, nhưng đối với chính mình chưa bao giờ thiệt tình qua. Người như vậy có thể không thể trở thành chính mình phụ tá đắc lực, hắn không có nắm chắc. Ai, đừng nói trước nhiều như vậy, hay là cân nhắc một chút công tuyển sự tình a. Thế nhưng là, người một nhà khí kém như vậy, như thế nào BK qua được phó viện trưởng? Đã có, hắn có thể cho ta hạ sáo, ta không thể cho hắn hạ sáo sao? Nghĩ đến lấy Trịnh viện trưởng lâm vào trầm tư. Hắn càng không ngừng sờ lên cằm, trong chốc lát gật đầu, trong chốc lát lắc đầu. Không biết đã qua bao nhiêu thời gian. Đột nhiên, Trịnh viện trưởng hai mắt sáng ngời, đột nhiên đứng lên, sau đó đi ra văn phòng, theo hành lang đi vào đầu bậc thang, đăng đăng đăng dưới mặt đất ký túc xá. Trịnh viện trưởng đi làm gì? Hắn đi mổ hàng mỹ nghệ điếm, sau đó mua cái kim hổ, lại đây đến bưu kiện trung tâm. Tiên sinh, người phải nhanh lần lượt sao? Bưu kiện trung tâm tiểu thư hỏi. Ừ. Trịnh viện trưởng gật gật đầu, đem bao vây vô cùng nghiêm mật kim hổ đem ra. Trong lúc này là cái gì? Bưu kiện trung tâm tiểu thư hỏi. Là một cái tiểu hàng mỹ nghệ. Tốt lắm, người điền một chút đang tự a. Trịnh viện trưởng cầm lấy bút. Tại thu kiện người lang ở bên trong điền bên trên quan cục trưởng danh tự. Sau đó lại đang gửi kiện người lang ở bên trong điền bên trên phó viện trưởng danh tự. Vị kia nói trịnh viện trưởng có phải hay không lầm, như thế nào điền phó viện trưởng danh tự? Không, một chút cũng không sai. Cái này là trịnh viện trưởng kế hoạch. Trịnh viện trưởng nhìn xem bưu kiện trung tâm tiểu thư đem kim hổ phong tốt, nhẹ nhàng thở ra. Hắc hắc, họ phó đấy, chờ xem, có ngươi đẹp mắt. Tiểu thư, bổn huyện thành bưu kiện lúc nào có thể thì tới. Xế chiều hôm nay có thể đến. Thật tốt quá, cảm ơn. Không cần cảm ơn, hẳn là chúng ta cảm tạ người mới đúng, cảm ơn người ủng hộ. Trịnh viện trưởng đi vào trên đường. Tả hữu nhìn một cái, chứng kiến một cái lời nói a. Trong nội tâm khẽ động. Đi vào, cầm điện thoại lên, đánh ra ngoài. Là phản tham cục à? Ta là một gã bình thường chữa bệnh và chăm sóc nhân viên. Ta nghĩ hướng các ngươi cử báo một sự kiện. Là như vậy, vừa rồi ta phát hiện chúng ta viện trưởng ra bên ngoài gửi một kiện hàng mỹ nghệ. Cái gì hàng mỹ nghệ? Hình như là một tòa kim hổ, giá trị xa xỉ. A, hắn gửi cho ai? Ta làm bộ khách hàng, đi vào bưu kiện trung tâm, liếc qua, chứng kiến địa chỉ viết bộ vệ sinh quan cục trưởng. Ngươi biết hắn tại sao phải làm như vậy sao? Rất rõ ràng a. Chúng ta bệnh viện gần nhất đang tại tổng tuyển cử. Vòng thứ nhất phó viện trưởng cùng trịnh viện trưởng đánh ngang rồi. Thứ hai liền muốn tiến hành đợt thứ hai rồi. Hắn nghĩ hối lộ quan cục trưởng chứ sao? Điện thoại đánh xong, trịnh viện trưởng nở nụ cười. Đó là một loại âm hiểm đấy, cười đắc ý. Tiện đưa ngươi một pho tượng kim hổ. Hắc hắc. Buổi chiều quan cục trưởng mới vừa lên ban, liền nhận được bưu kiện trung tâm gửi kiện. Quan cục trưởng nhìn xem gửi kiện người A, là phó viện trưởng, làm cái gì trò? Hắn gặp gửi kiện bộ phận phình đấy, lấy tay sờ, có chút cứng rắn, ước lượng, có chút chìm. Cái gì đồ chơi? Quan cục trưởng đang muốn mở ra. Lúc này cửa vừa mở ra, phản tham cục che phó cục trưởng vào được. Quan cục trưởng kinh ngạc vội vàng đứng lên nói che cục trưởng trận gió nào đem người thổi tới rồi hả? Che cục trưởng lườm liếc trong tay hắn gửi kiện. Cười nhạt một tiếng quan cục trưởng. Ta nghe nói phó viện trưởng cho ngươi gửi một kiện đồ vật. A, ta còn kỳ quái đâu rồi, cũng không biết phó viện trưởng cho ta gửi vật gì. Ngươi không biết. Đông Tây vừa lấy được, còn không có mở ra, tự nhiên không biết. A, vậy ngươi có muốn biết hay không bên trong là bảo bối gì? Quan cục trưởng nghe được bảo bối nhi tử. Trong nội tâm lột bột một chút. Sắc mặt biến hóa thầm nghĩ. Nghe che cục trưởng tiếng nói. Giống như đã biết rõ bên trong là vật gì rồi. Hắn làm sao sẽ biết rõ? Chẳng lẽ phó viện trưởng gửi hết thứ đồ vật sau nói cho hắn biết rồi hả? Hay là lúc ấy hắn ngay tại hiện trường? Nhưng hắn đến tới nơi này làm gì? Che cục trưởng, bên trong là bảo bối gì đâu này? Tất nhiên là ngươi vô cùng yêu thích bảo bối, một kiện quý trọng hàng mỹ nghệ. Quan cục trưởng kinh ngạc, tranh thủ thời gian mở ra phát chuyển nhanh, xé mở đóng gói vừa nhìn, a, mà một tiếng trợn tròn mắt. Kim hổ, một pho tượng lón ánh sáng kim hổ. Quan cục trưởng ra thích kim hổ, kỳ thật trên đời có mấy người không thích kim hổ. Nhưng là tại loại tình cảnh này xuống, hắn lại vui cười không đi ra. Cái này, quan cục trưởng không biết nói cái gì cho phải. Quan cục trưởng, ngươi giải thích thế nào chuyện này? Ta, quan cục trưởng chứng kiến che cục trưởng vẻ mặt âm trầm, thân thể chấn động không tốt. Ta bị phó viện trưởng tính kế. Tốt, họ phó đấy. Ngươi có phải hay không cố tình muốn cho ta khó chịu nổi a? Tiện đưa cái gì kim hổ? Tiện đưa sẽ đưa a. Lúc nào không thể cho ta? Cho ta còn lại để cho che cục trưởng biết rõ. Che cục trưởng, ngươi hãy nghe ta nói. Thứ đồ vật ở nơi này, ngươi còn có cái gì có thể nói hay sao? Che cục trưởng, ta thế nhưng là tuyệt không biết rõ a. Là phó viện trưởng chính mình tiện đưa đấy. Ngươi vừa rồi cũng nhìn ra được. Phát chuyển nhanh gửi cái gì? Ta một chút cũng không biết rõ tình hình. Nghe nói bệnh viện đang tại công tuyển. Ngươi thân là thượng cấp nơn. Gơn. Hơn. A. Nơn. Hơn. Lãnh đạo. Sẽ không hướng phó viện trưởng yêu cầu qua cái gì? Không có, tuyệt đối không có, che cục trưởng, lần này không phải bổ nhiệm, là công tuyển, ta nói không tính a. Có thể tác muốn cái gì đâu này? Ý của ngươi là, nếu ngươi định đoạt lời nói, liền yêu cầu. Đúng, đúng. A. Không. Không phải. Che cục trưởng. Ngươi ngàn vạn đừng nghĩ như vậy. Ta là trong sạch hóa bộ máy chính trị cán bộ. Tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Là phó viện trưởng ý nghĩ của mình. Ngươi yên tâm. Thứ đồ vật ta lập tức lui về. Lui cái gì lui, tan vật sung công. Đúng, đúng. Quan cục trưởng lau cái trán đổ mồ hôi. Đi, đi với ta bệnh viện, cùng phó viện trưởng đối chất nhau. Nói xong, che cục trưởng một bả nhấc lên kim hổ, đi ra ngoài. Một lát quan cảnh, che cục trưởng cùng quan cục trưởng đi tới bệnh viện. Phó viện trưởng đang cùng chuông nhỏ Ken đang nói gì đó, ngẩng đầu, chứng kiến hai vị cục trưởng vào được. Phó viện trưởng tranh thủ thời gian đứng lên ai nha. Nhìn một cái hai vị lớn cục trưởng. Đến trước như thế nào không thông tri thanh âm. Ta cũng tốt đi ra ngoài nghênh đón. Quan cục trưởng đã đi tới, đổ ập xuống nói họ phó đấy, ngươi làm cái gì trò, đây không phải hại khổ ta sao? Sao? Phó viện trưởng kinh ngạc. Sao êm đẹp ngươi cho ta thiển đưa cái gì kim hổ? Cái gì kim hổ, ta lúc nào cho ngươi tiện đưa kim hổ rồi? Nhìn, che cục trưởng đem gửi kiện đặt ở trên mặt bàn. Phó viện trưởng xem coi mặt trên địa chỉ cùng danh tự, vừa sờ đầu ta không có phát quá nhanh kiện a. Che cục trưởng nhàn nhạt nói ngươi nhìn lại một chút đồ vật bên trong a. Phó viện trưởng mở ra bưu kiện, lấy ra kim hổ. Sắc mặt đại biến, thoáng cái ngồi ở trên mặt ghế. Chuông nhỏ Ken nhìn qua kim hổ, con mắt để đó quan. Chuông nhỏ Ken là thế nào đến hay sao? Nguyên lai, buổi chiều vừa lên ban, trịnh viện trưởng tìm đến hắn, khiển trách hắn một trận. Trách hắn truyền bá chính mình nói bậy. còn nói ai không có điểm việc riêng tư. Tiểu tử ngươi miệng không có giữ cửa đấy. Là ở có thể khí. Nếu muốn tìm tư liệu sống, làm gì vậy không đi phó viện trưởng chỗ đó. Phó viện trưởng mới là bệnh viện rất tiêu điểm nhân vật. Ngươi chỉ cần tại chỗ của hắn nghỉ ngơi 1-2 giờ, nhất định sẽ phát hiện có tin tức điểm sự tình. Cút cút cút. Đừng tại trước mắt ta lắc lư. Chung nhỏ Ken cảm thấy ủy khuất, quả nhiên tự đi tới phó viện trưởng chỗ đó. Đương nhiên, hắn không phải tìm đến tin tức điểm đấy, là tới tố khổ đấy. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 191 nhân khí thứ này. Chương 191 nhân khí thứ này viện trưởng ta. Ta bị Trịnh viện trưởng mắng một trận. Chung nhỏ Ken miệng đầy đắng chát như vừa ăn hết một chút hoàng liên tự như. Hắn vì cái gì chửi, mắng ngươi à? Phó viện trưởng hỏi. Còn không phải hắn ở quán cơm sự tình nha, hắn trách ta ngoài miệng không có giữ cửa đấy, khắp nơi truyền bá. Ha ha! Cái này liền là hắn không đúng rồi. Nếu muốn người không biết, trừ phi dĩ mạc vi. Chuông nhỏ Ken. Ngươi yên tâm. Ta sẽ an ủi ngươi yếu ớt tâm linh. Ngươi muốn ở đâu cái phòng làm à? Ta nghĩ đi phụ khoa. Phụ khoa? Ngươi lại không hiểu cái gì phụ khoa chuyên nghiệp phương diện y thuật, đi phụ khoa làm gì vậy? Ta hâm mộ chu bác sĩ có thể ở phụ khoa, ta vì cái gì không thể? Tiểu tử ngươi, là suy nghĩ lung tung a. Phụ khoa đối với nam nhân mà nói thế nhưng là cái mẫn cảm cương vị. Ngươi hiện tại không thể đi. Bất quá. Ta có thể đáp ứng ngươi. Cho ngươi đi ra ngoài huấn luyện một đoạn cuộc sống. Cùng nắm giữ nhất định được kỹ thuật. Sẽ đem ngươi điều đi qua. Viện trưởng. Chung nhỏ Ken. Muốn vững vàng. Dùng ngươi bây giờ trình độ. Đi cũng là trắng đi. Ta cũng không muốn bị nữ người bệnh mắng a. Vậy được rồi. Chuông nhỏ Ken có chút tiếc nuối. Cũng ngay vào lúc này, quan cục trưởng cùng che cục trưởng vào được. Phó viện trưởng chứng kiến Kim Hổ về sau, đầu đầy mồ hôi. Người bình thường nếu nhận được như vậy gửi kiện, còn không vui chết. Nhưng là phó viện trưởng lúc này có thể sợ hãi bởi vì phản tham cục phó cục trưởng tại trước mắt đâu. Không, không. Ta không có gửi qua thứ này. Phó viện trưởng vừa quay đầu, chứng kiến Chuông nhỏ Ken tại cúi đầu nhìn xem phát chuyển nhanh lăn cút ra ngoài cho ta. Chuông nhỏ Ken co rụt lại thân, chạy ra ngoài. Chuông nhỏ Ken cái này vừa đi ra ngoài. Cái kia về phó viện trưởng cho quan cục trưởng tiễn đưa Kim Hổ cùng với phản tham cục đến thăm tin tức đã có thể truyền ra. Tin tức này một truyền ra, chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đại đô lắc đầu. Thở dài chứ sao? Phó viện trưởng ngày bình thường nhìn qua rất tiết kiệm đấy. Mỗi ngày cưỡi phá xe đạp đi làm. Gần nhất còn đi bộ. Ở cũng là vài món xưa cũ nhà trệt. Nguyên lai hắn là như vậy người A. Hắn biểu hiện ra tiết kiệm trong thâm tâm so với ai khác đều xa xỉ. Kim Hổ thật là cần bao nhiêu tiền. Vì vậy, phó viện trưởng nhân khí lớn ngã. Nhân khí thứ này quyết định một người nhân mạch. Làm một người thiếu thốn nhân mạch về sau, hắn cũng chưa có khí tràn. Đã không có khí tràn cũng chưa có ủng hộ tỷ lệ. Tựa như hệ thống tiểu thuyết giống nhau. Hệ thống tác giả người hâm mộ nhiều ít đại biểu người của hắn khí chỉ số cao thấp. Độc giả chỉ cần thích một cái tác giả. Nói như vậy, cho dù hắn trong tiểu thuyết có một chút khuyết điểm nhỏ nhặt, cũng là có thể dễ dàng tha thứ đấy. Người hâm mộ nha, chính là yêu, đối với tác giả yêu tới cực điểm. Làm người hâm mộ yêu đến điên cuồng mà bước lúc liền dễ dàng không để ý đến tiểu thuyết khuyết điểm. Lại ví dụ như sao ca nhạc. Có lẽ một cái sao ca nhạc thành danh cùng một ca khúc có quan hệ. Nói cách khác, hắn có lẽ chỉ có thể hát tốt cái này một ca khúc, những thứ khác ca trình độ bình thường. Nhưng là cũng bởi vì cái này đầu thành danh uống khúc, hắn đã có ngàn vạn người hâm mộ. Đám fan hâm mộ một khi yêu mến hắn, đã cảm thấy hắn tất cả ca đều là thiên hạ tuyệt vời nhất thanh âm. Vì vậy, ủng hộ của hắn tỷ lệ tự như cao âm giống nhau, sưu sưu mà hướng bên trên bão tố. Không có biện pháp, nhân khí thứ này rất khó giải thích. Bất quá, chúng ta nói rất đúng, đáng tin người hâm mộ. Như phó viện trưởng người như vậy, cái đó có mấy cái đáng tin người hâm mộ. Người của hắn khí là đối thủ đưa cho đấy. Bởi vì Trịnh viện trưởng ra tiệm cơm cái kia việc sự tình. Chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đối với hắn thất vọng rồi. Rất tự nhiên sẽ ủng hộ phó viện trưởng. Nhưng hiện tại, phó viện trưởng lại ra kim hộ cái này việc sự tình. Chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đâu? Rồi hướng phó viện trưởng thất vọng rồi. Phó viện trưởng đột nhiên liên nghĩ đến cái gì không, không. Hắn thét chói tai vang lên. Thanh âm hầu như thay đổi che cục trưởng. Quan cục trưởng. Ta hiểu được. Toàn bộ đã minh bạch. Quan cục trưởng cười lạnh nói ngươi minh bạch cái gì? Họ phó đấy, ngươi biết không, ngươi hành động như vậy chẳng những hại chính mình, còn hại khổ ta. Phó viện trưởng nói không phải. Không phải. Có người ở hãm hại ta. Tại đã kiếp ta. Hắn muốn chỉnh đảo ta. Để cho ta tại công tuyển lúc mất đi dân tâm. A! Quan cục trưởng nhìn xem che cục trưởng. Che cục trưởng hỏi phó viện trưởng, ngươi nói lời như vậy có thể có lý do. Che cục trưởng, ngươi muốn một chút, nếu như ta cho quan cục trưởng tặng đồ còn dùng bưu kiện sao? Chúng ta thường thường gặp mặt đấy, lén lút kín đáo đưa cho hắn chẳng phải được. Quan cục trưởng vội nói phó viện trưởng, ngươi cũng chớ nói lung tung, ngươi chừng nào thì lén lút kín đáo đưa cho ta đồ. Quan cục trưởng, ta chỉ là đánh cho cách khác, che cục trưởng sẽ không suy nghĩ nhiều đấy. Che cục trưởng gật gật đầu, ngươi nói cũng có đạo lý. Phó viện trưởng nói nhất định có người hãm hại ta, che cục trưởng, ngươi phải tin tưởng ta à. Che cục trưởng nói ta nhận được cử báo điện thoại. Tra xét một chút. Điện thoại là từ công trạm điện thoại đánh tới. Phó viện trưởng. Chuyện này ta cũng không có thể đơn nghe giải thích của ngươi. Che cục trưởng, ngươi phải tin tưởng ta, ta thật không có cho quan cục trưởng tặng đồ. Quan cục trưởng nói phó viện trưởng, thứ đồ vật thật không phải là ngươi tiễn đưa hay sao? Không phải, tuyệt đối không phải. Ta đây an tâm. Quan cục trưởng nhẹ nhàng thở ra. Phó viện trưởng nói chuyện này tới quá đột ngột. Khẳng định cùng công tuyển có quan hệ. Ta phải báo động. Nhất định phải báo động. Lại để cho cảnh sát ra mặt. Đem hãm hại của ta người bắt lại. Nói xong, phó viện trưởng thật sự báo cảnh sát. Che cục trưởng gật gật đầu, ngươi đã báo cảnh sát. Ta về trước đi. Thứ đồ vật là tang vật. Ta mang về rồi. Cảnh sát nếu như cần vật chứng, có thể đến ta chỗ đó nhận lấy. Cùng cảnh sát hành động xong, chúng ta phản tham cục cần phải hành động. Che cục trưởng đi rồi, quan cục trưởng cũng rời đi. Hai lớn cục trưởng vừa đi, hoàng đội trưởng đã tới rồi. Hoàng đội trưởng là nhận được phó viện trưởng điện thoại về sau đấy. Phó viện trưởng, chuyện gì xảy ra? Là như vậy, Hoàng đội trưởng, có người hãm hại ta. Phó viện trưởng đem Kim Hổ sự tình vừa nói. Kim Hổ? Phó viện trưởng, Kim Hổ rất đẹp sao? Phó viện trưởng gặp Hoàng đội trưởng hai mắt tỏa ánh sáng, trong nội tâm hừ lạnh. Hoàng đội trưởng, Kim Hổ có xinh đẹp hay không? Ngươi chỉ cần cho ta cầm ra lương sau cái kia chỉ độc thủ. Ta tiện đưa ngươi một pho tượng ngân mã. Mới ngân đó a? Hoàng đội trưởng nói. Như thế nào, ngươi còn chưa đủ? Đã đủ rồi. Đã đủ rồi. Ha ha. Phó viện trưởng suy nghĩ nhiều. Hoàng mổ cũng không phải là ham thứ đồ vật người. Ngươi hơn nữa nói. Có phải hay không có cái gì phạm vi? Còn phải hỏi sao, ta đoán nghĩ cũng là trịnh viện trưởng, chỉ có hắn muốn đem ta cả xuống đài đến. A, thật đúng là có thể là hắn. Hoàng đội trưởng lập tức hành động. Đi nơi nào? Trạm thứ nhất, Hoàng đội trưởng đi vào trịnh viện trưởng văn phòng, hỏi thăm trịnh viện trưởng buổi sáng hành tung. Trịnh viện trưởng nói mình quả thật ra phố, không qua thiên nga bên hồ tản tản bộ, chỗ nào cũng không có đi. Hoàng đội trưởng đi vào cổng bảo vệ, hỏi thăm một chút, cổng bảo vệ không có nhớ trịnh viện trưởng đi ra ngoài thời gian. Đệ nhị đứng. Hoàng đội trưởng đi vào thiên nga bên hồ. Qua lại mà đi bộ, trịnh viện trưởng nói hắn tới nơi này tản bộ. Hắn tới nơi này làm gì? Hoàng đội trưởng quét đến một người trong mắt sáng ngời, vì vậy bước nhanh chạy vội tới. Người nọ đúng là cổ viện trưởng. Cổ viện trưởng ngồi ở bên hồ, đang tại tĩnh tâm câu cá. Cổ viện trưởng, đang câu cá à? Cổ viện trưởng. Hoàng đội trưởng hô hai tiếng, cổ viện trưởng mới quay đầu, a, là hoàng đội trưởng a. Cổ viện trưởng câu cá à? Ừ, cho hết thời gian nha. Đúng. Đúng. Câu cá là có thể cho hết thời gian đấy. Đúng rồi. Cổ viện trưởng. Bệnh viện lãnh đạo đều ra thích câu cá sao? Cái này. Ta đảo không có nghe nói, dù sao ta tại đây câu được mấy năm, chưa từng gặp phó viện trưởng cùng trịnh viện trưởng đã tới. Thật sao, cái kia hai vị viện trưởng thường tới nơi này tản bộ a? Giống như cũng không thế nào đến, có lẽ đều không muốn nhìn thấy ta đi. Nói như vậy trịnh viện trưởng buổi sáng không có tới nơi này. Trịnh viện trưởng buổi sáng đến bên hồ sao? A, ta không có chú ý, ta chuyên tâm câu cá, sau lưng sự tình có thể thấy không rõ. Hoàng đội trưởng tương đương hỏi không một trận. Cổ viện trưởng, ngươi tiếp tục lưỡi câu, hoàng mộ cáo từ. Đệ tam đứng, hoàng đội trưởng đi tới trong quán ăn. Hoàng đội trưởng đến tiệm cơm làm gì? Ăn cơm chứ sao? Sắc trời bắt đầu tối. Bệnh viện cũng tan việc. Hoàng đội trưởng mang theo hai người thủ hạ đi vào tiệm cơm. Đã muốn vài món thức ăn một bình rượu. Ngẫm lại. Bấm phó viện trưởng điện thoại. Là hoàng đội trưởng ấy ư, điều tra ra sao? Ta cùng huynh đệ đám bọn họ chạy đến trưa, các huynh đệ vô cùng vất vả a. Ta chỉ tốt mang theo bọn hắn đã đến bệnh viện đối diện tiệm cơm. A, nên phải đấy, các huynh đệ khổ cực. Phó viện trưởng không đến ngồi một chút sao? Ta đã về nhà, đang tại cho hài tử nấu cơm, liền không qua rồi. Ngươi xem một chút. Chúng ta đi ra vội vàng. Cũng không mang tiền. Phó viện trưởng có phải hay không cùng tiệm cơm quản lý rất thuộc à? A, hoàng đội trưởng ăn hết mình uống, ăn xong cùng quản lý nói một tiếng có thể. Hôm nào ta cho người đi tính tiền. Vậy đa tạ phó viện trưởng rồi. Phó viện trưởng cúp điện thoại. Mắng một tiếng hoa ơi. xử lý không được sự tình còn muốn ăn uống chùa. Thực không phải thứ gì. Phó Vũ từ trên bàn sách ngẩng đầu, hỏi ba ba, ngươi đang ở đây mắng ai a? Một cái họ Hoàng cảnh sát nhân dân. Cảnh sát nhân dân không đều là người tốt sao? Ghi bài tập của ngươi a, đừng hỏi nhiều như vậy. Phó Vũ le lưỡi, không nói. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 192 Nhi đồng món đồ chơi. Chương 192 Nhi đồng món đồ chơi. Phó viện trưởng nói không sai. Hoàng đội trưởng thực thuộc về cái loại này ăn uống không người. Liên tục vài ngày, hoàng đội trưởng cũng không có tra ra cái gì, đảo cho phó viện trưởng lưu lại một chồng tiền cơm đen tử. Phó viện trưởng giận hoàng đội trưởng. Được rồi được rồi. Người cao nhân như vậy ta dùng không nổi. Mời ngươi trở về đi. Ta không đã điều tra. Hoàng đội trưởng cười ha hả tốt lắm. Huynh đệ chúng ta đám bọn họ về nghỉ ngơi. Lúc nào ngươi cần. Liền gọi điện thoại. Huynh đệ cam đoan vài phút bên trong đến. Nhánh một cái đã đến lần thứ hai công tuyển cuộc sống. Phó viện trưởng, bởi vì Kim Hổ Phong Ba quả nhiên nhân khí lớn ngã tại lần thứ hai công chọn trúng từ nhậm. Mà Trịnh viện trưởng dùng 67% số phiếu chiến thắng. Phó viện trưởng nuốt không trôi khẩu khí này, hắn đang suy nghĩ lấy Kim Hổ Phong Ba. Chỉ có đem Kim Hổ sự kiện đối phó, hắn mới có thể lật bàn. Nghĩ vậy, hắn lần nữa báo động. Nhưng lúc này đây, hắn trực tiếp đem điện thoại đánh cho công an cục trưởng. Cục trưởng lão bao tiếp nhận điện thoại ngươi là. A, là phó viện trưởng A. Có chuyện gì không? Bao cục trưởng ta chỗ này ra sự kiện. Phó viện trưởng đem Kim Hổ sự kiện từ đầu đến cuối mà nói một lần. A, phức tạp như vậy. Phó viện trưởng trước đó ngươi không có báo động sao? Ta báo qua 110 là hoàng đội trưởng điều tra đấy. Ta lại để cho trải qua đều khoa tiết thám tử giúp đỡ ngươi đi. Trải qua đều khoa là phụ trách kinh tế vụ án phòng tiết thám tử đại danh phó viện trưởng thế nhưng là sớm có nghe thấy. Thật tốt quá! Phó viện trưởng tân sinh nói tiết thám tử xuất mã Kim Hổ sự kiện định sẽ được phơi bày. Tiết thám tử đi vào bệnh viện. Cùng phó viện trưởng đã tiến hành nói chuyện với nhau. Hiểu được vụ án tình huống. Sau đó trở về trên hành lang. Nhìn xem camera. Chọn đọc tài liệu giám sát và điều khiển tư liệu. Phát hiện Kim Hổ gửi qua bưu điện cùng ngày buổi sáng. Phó viện trưởng cũng không có đi ra ngoài. Trịnh viện trưởng lại sớm rời đi. Đương nhiên, phó viện trưởng không có đi ra ngoài, hắn có thể ủy thác người khác bưu kiện vật phẩm. Tiết thám tử tiếp đến đi vào cổng bảo vệ. Điều tra sau lại đây đến bưu kiện công ty. Trải qua hỏi thăm. Bưu kiện người của công ty nói với tiết thám tử. Nhớ rõ ngày đó bưu kiện người là cái chừng 50 tuổi mập mạp. Chừng 50 tuổi mập mạp. Phó viện trưởng cùng Trịnh viện trưởng đều không sai biệt lắm. Vì tiến thêm một bước điều tra, bắt được cụ thể chứng cứ. Tiết thám tử một lần nữa trở lại bệnh viện. Cố gắng hai tấm hình. Một mảnh là phó viện trưởng đấy. Một mảnh là Trịnh viện trưởng. Sau đó một lần nữa trở lại bưu kiện công ty. Lúc này đây, bưu kiện tiểu thư trải qua phân biệt, chỉ ra Trịnh viện trưởng chính là ngày đó bưu kiện người. Tiết thám tử mỉm cười trong lòng hiểu rõ. Tiết thám tử không hổ là ưu tú hình trinh nhân viên. Kinh nghiệm phong phú. Mạch suy nghĩ rõ ràng dùệ. Nhưng là. Hắn cũng không có lập tức hành động. Mà là lần nữa hướng phản tham cục hỏi thăm cử báo số điện thoại. dựa theo dãy số đi tới lời nói A. Cầm lấy Trịnh viện trưởng ảnh chụp. Lại để cho lời nói A quản lý phân biệt. Bởi vì mỗi ngày lời nói A xuất nhập nhân viên quá nhiều. Lời nói A quản lý đã không có ấn tượng. Bất quá. Nàng cảm thấy trên tấm ảnh người tự như đã từng gặp qua. Điều tra được một bước này. Hơn nữa công tuyển người được đề cử ở giữa đối lập lô giác suy luận. Cảm thấy Trịnh viện trưởng vô cùng có khả năng chính là gửi tiễn đưa kim hổ người. Vì vậy, Tiết thám tử đi vào bệnh viện. Tiết thám tử đi vào Trịnh viện trưởng văn phòng. Trịnh viện trưởng ồ một tiếng, Tiết thám tử, người làm sao tới rồi hả? Tiết thám tử nói, ta là vì kim hổ một chuyện đến đấy. A! Trịnh viện trưởng cười cười, Tiết thám tử, ngươi có phải hay không hoài nghi kim hổ là ta gửi hay sao? Tiết thám tử gật gật đầu, ta đã lấy được ngươi gửi tiễn đưa kim hổ căn cứ chính xác theo. Đúng vậy, kim hổ là ta gửi đấy. Trịnh viện trưởng cũng không phủ nhận. A! Tiết thám tử cũng có chút ít ra ngoài ý định. Bởi vì Trịnh viện trưởng vừa mới đạt được thắng lợi. Hắn cho rằng Trịnh viện trưởng nhất định sẽ cố hết sức giải thích. Trịnh viện trưởng có thể nói ngươi lúc ấy vì cái gì lựa chọn làm chuyện này sao? Đương nhiên có thể, chuyện này cũng không phải cái gì quá không được đấy. À, ngươi cảm thấy chuyện này bất quá việc rất nhỏ. Chuyện này nói đi đáy nhỏ, nói lớn cũng đánh. Nói tiếp. Nói thật ra. Ta cũng không nghĩ tới một kiện lễ vật nho nhỏ sẽ khiến phong ba lớn như vậy. Còn làm phiền giá Tiết thám tử tự thân xuất mã. Ngươi cảm thấy đây chỉ là một kiện lễ vật nho nhỏ sao? A, chẳng lẽ không đúng sao? Ta chỉ tốn 12 khối tiền, liền từ hàng mỹ nghệ trong tiệm mua đi ra. Nói xong, Trịnh viện trưởng lấy ra một tờ hóa đơn nhìn. Tiết thám tử nhận lấy vừa nhìn quả nhiên là mổ hàng mỹ nghệ điếm đấy, phía trên phân loại là nhi đồng món đồ chơi. Nhi đồng món đồ chơi. Tiết thám tử sửng sốt. Ha ha. Trịnh viện cười dài nói, ta cảm thấy được tất cả mọi người dị ứng rồi. Không tệ. Đây chỉ là một nhi đồng món đồ chơi. Cũng không phải là chính thức kim hổ. Mà là mạ vàng tiểu quà tặng. A, Trịnh viện trưởng. Có thể nói lý do của ngươi ấy ư? Ngươi tại sao phải dùng phó viện trưởng danh nghĩa cho quan cục trưởng tiễn đưa thứ này? Lý do rất đơn giản. Quan cục trưởng không phải vừa ôm cháu gái ấy ư? Tiểu hài tử đúng là ham chơi thời điểm. Ta nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết tiễn đưa cái gì lễ vật tốt. Liền mua cái kim hổ. Năm nay không phải năm con cọp nha. Là như thế này a. Có thể ngươi tại sao phải dùng phó viện trưởng danh nghĩa? Phó viện trưởng Nhật Lý Vạn Khi. Lại thường thường không để ý đến những thứ này tiểu tiết. Ta có tâm dùng danh nghĩa của mình gửi qua bưu điện. Lại sợ lướt qua phó viện trưởng mặt đi. Hơn nữa, quan cục trưởng là bệnh viện thượng cấp lãnh đạo. Ta làm như vậy cũng là muốn lại để cho phó viện trưởng đại biểu bệnh viện nha. Ha ha. Tiết thám tử nở nụ cười. Hắn cười lại để cho Trịnh viện trưởng trong nội tâm sợ hãi. Ha ha. Trịnh viện trưởng cũng là cười to. Hắn nghĩ dùng tiếng cười che giấu chính mình nội tâm khủng hoảng. Tốt rồi Trịnh viện trưởng, không sao, ta phải đi. Nói xong Tiết thám tử đi ra. Đến đi ra bên ngoài. Tiết thám tử quay đầu lại liếc mắt nhìn bệnh viện ký túc xá. Trong lòng tự nhủ họ Trịnh xảo trá quá nặng. Bất quá. Nhân gia có thể tự bào chữa. Ta cũng cầm hắn không có cách nào khác. Trên đường, Tiết Thám Tử nhận được Bao cục trưởng điện thoại. Bao cục trưởng nói cho hắn biết, vừa rồi phản tham cục gọi điện thoại tới, nói trải qua xem xét, cái kia Tôn Kim Hổ chẳng qua là một kiện nhi đồng món đồ chơi, không phải quý trọng vật phẩm. Rất nhanh, cái kia Tôn nhi đồng món đồ chơi đã đến quan cục trưởng trong tay. Quan cục trưởng nhiều lần mà vuốt vuốt Kim Hổ, đột nhiên nở nụ cười. Họ Trịnh đấy, tốt, ngươi rất tốt. Có người nghe được tiếng cười, đi đến. Quan cục trưởng, người có cái gì phân phó sao? Đi, đem cái này đồ vật cho Liễu Thiên Thiên đưa đi. Vâng, người nọ cầm lấy Kim Hổ rời đi. Quan cục trưởng đứng lên, đi xuống lầu. Lái xe từ trong văn phòng chạy đến cục trưởng, đi nơi nào? Bệnh viện. Lái xe lập tức chạy ra ký túc xá. Đem lái xe đến dưới bậc thang tạo lối thoát mặt. Cùng quan cục trưởng lên xe, lái xe phương hướng một chuyến, xe con vù vù mà hướng bệnh viện mà đi. Bệnh viện, đối với lái xe mà nói, thế nhưng là quen việc dễ làm rồi, gần nhất không ít đi a. Rất nhanh, bệnh viện đã đến, quan cục trưởng đi đến bệnh viện ký túc xá, thẳng đi vào phó viện trưởng văn phòng. Hắn đi vào thời điểm, phó viện trưởng đang tại phát giận, báo chí sách báo ném đầy đất. Phó viện trưởng, nhìn một cái chính ngươi, phải bình tĩnh, bình tĩnh. Quan cục trưởng, ta bình tĩnh sao? Tiểu nhân, họ Trịnh chính là cái tiểu nhân, hắn lừa ta, lừa ngươi, còn lừa phản tham cục cùng cục công an. Ai? Cái này chỉ có thể nói nhân gia có tâm kế. Đem mỗi một bước đều đã suy nghĩ kỹ. Chúng ta lấy không được hắn tay cầm. Quan cục trưởng, hắn rõ ràng chính là hãm hại ta. Ta biết rõ. Tiết Thám Tử nhất định cũng biết. Nhưng là, chúng ta mặc dù biết Trịnh viện trưởng muốn hãm hại ngươi, lại có thể như thế nào đây? Nhân gia khiến cho là một chiêu 36 kế trong không có kế sát. Quan cục trưởng, ngươi không biết tiểu tử này vừa mới triệu khai ban tử hội nghị, muốn đem ta điều tra đi. Nói vậy, lớn như vậy động tác hắn không có khả năng không hướng trong cục báo cáo. Hắn bây giờ còn đem người để vào mắt sao? Trong tay hắn có một cái bệnh viện cải cách văn bản tài liệu. Nói cái gì nếu như viện trưởng có thể công tuyển, phía dưới chức vụ càng thêm không cần trải qua xin chỉ thị trong cục rồi. Hồ đồ. Quả thực là hồ đồ. Viện trưởng có thể công tuyển, nhưng ban tử nhân viên điều động có thể không xin chỉ thị trong cục sao? Phó viện trưởng, hắn muốn đem ngươi điều đi nơi nào? Phía dưới Hương Trấn. Đây không phải đem ta rớt mất một cấp nha, nhưng lại thoát ly ban tử. Xem ra ta về sau nghĩ lật bàn cũng khó khăn. Hừ, họ Trịnh cũng quá làm càng, rất tốt độ a. Lúc này mới vừa lên đảm nhiệm, nhậm chức diễn thuyết còn chưa bắt đầu, liền muốn cho ban tử mổ. Ngươi chờ, ta sẽ đi gặp hắn. Nói xong, quan cục trưởng hướng Trịnh viện trưởng văn phòng đi tới. Trịnh viện trưởng tự hồ đã sớm ngờ tới quan cục trưởng muốn tới rồi. Tại trước sofa trên bàn trà để đó một cái chén giấy. Chén giấy ở bên trong ngâm vào nước lấy nước. Nước đang bốc hơi nóng. Quan cục trưởng vừa tới cửa. Cửa liền mở. Một cái xinh đẹp hộ sĩ hướng hắn cười cười, quan cục trưởng. Người mời. Viện trưởng đã đợi đã lâu. A, quan cục trưởng hai mắt tỏa sáng, tốt, họ Trịnh đấy, dùng tới chiêu đãi viên rồi. Trịnh viện trưởng chứng kiến quan cục trưởng, đứng lên, đầy mặt dáng tươi cười, đưa tay ra. Quan cục trưởng, mời ngồi, mời ngồi. Quan cục trưởng tại trên ghế salon ngồi xuống. Hộ sĩ đứng hầu ở một bên, hai tay điệp đặt ở trên bụng. Trịnh viện trưởng nhìn xem nàng, nói Tiểu Giao, ngươi đi ra ngoài đi. Vâng. Giao hộ sĩ hướng quan cục trưởng gật gật đầu người chậm dùm. Nói xong, chính mình ra ngoài. Quan cục trưởng cùng giao hộ sĩ đóng cửa. Nói được a. Trịnh viện trưởng. Là so phó viện trưởng tại nhiệm lúc có biến hóa. Vừa rồi cái này tiểu hộ sĩ là một chiêu đại a. Ừ, lớn như vậy bệnh viện, thường xuyên có lãnh đạo đến, có thể nào không có chiêu đãi? Đúng vậy a. Quan cục trưởng than thở một tiếng, ta vừa rồi giống như nghe ngươi gọi nàng Tiểu Giao, họ nàng Giao. Đúng vậy, họ phó. Ngươi có phải hay không cố ý cùng phó viện trưởng đối nghịch? Việc này cùng hắn có quan hệ gì? Ngươi a. Tốt rồi, không nói những thứ này, Trịnh viện trưởng, ngươi nhậm chức diễn nói chừng nào thì bắt đầu a? Đến lúc đó ta cũng tới đi thăm đi thăm. Cái này. Thứ hai a. Tốt, thứ hai nếu chính phủ bên kia không có hội nghị ta liền tới. Nói xong quan cục trưởng ra ngoài, hắn rõ ràng không có nói phó viện trưởng muốn điều động hạ sự tình. Quan cục trưởng vì cái gì không đề cập tới? Hắn đột nhiên phát hiện. Trịnh viện trưởng nếu so với phó viện trưởng cao minh nhiều hơn. Nhân tài như vậy thế nhưng là khó được a. Hắn ở đây viện trưởng đảm nhiệm lên, mình không phải là cũng có thật nhiều có được hay không? Quan cục trưởng mỉm cười cũng không có đi cùng phó viện trưởng cáo biệt, thẳng đi xuống cầu thang, rời đi. Mà phó viện trưởng đâu rồi, còn trong phòng làm việc chờ đâu? Phó viện trưởng một mực đợi đến lúc tan tầm. Lại đợi một hồi. Còn không thấy quan cục trưởng tới đây. Liền đóng văn phòng. Lén lút đi vào Trịnh viện trưởng bên ngoài phòng làm việc. Đem lỗ tai dán tại cửa ra vào nghe ngóng. Bên trong nào có thanh âm. Trịnh viện trưởng cũng tan tầm rời đi. Phó viện trưởng trong lúc đó đã cảm thấy chán phán đầu não xoáy, mạnh mẽ thu bởi hành lang bên trên. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 193 não chảy máu. Chương 193 não chảy máu. Phó viện trưởng bị bệnh, hơn nữa không phải tiểu bệnh, là xuất huyết não. Phó viện trưởng nằm ở trên hành lang, hay là giao hộ sĩ phát hiện hắn? Giao hộ sĩ mặc dù họ phó, cùng phó viện trưởng cũng không phải cùng thôn nhân, cũng không có cái gì thân thiết quan hệ. Nhưng là, nếu như tất cả mọi người họ phó, trong đáy lòng liền có một loại cảm giác thân thiết. Giao hộ sĩ hơ một tiếng, gặp phó viện trưởng bất tỉnh nhân sự, lập tức cho khám gấp gọi điện thoại. Khám gấp Diệp hộ sĩ nghe nói phó viện trưởng đã xảy ra chuyện, lập tức mang theo chữa bệnh và chăm sóc nhân viên chạy đến. Vừa nhìn phó viện trưởng trên mặt sung huyết bộ dạng, Diệp hộ sĩ liền lại càng hoảng sợ không tốt, có thể là não chảy máu. Hắn dò xét hô hấp. Vô cùng yếu ớt. Hô vài tiếng. Phó viện trưởng chiều sâu hôn mê. Một điểm tri giác cũng không có. Nhìn xem đồng tử. Đã tản ra. Vì chẩn đoán chính xác là não chảy máu. Diệp chủ nhiệm tranh thủ thời gian cho phó viện trưởng đóng chương trình. Tại trên các đồng hồ đo nhìn ra. Phó viện trưởng xoan đầu sưng tấy. Quả nhiên là não chảy máu. Huyết áp 120 đến 180. Giải phẫu lập tức bắt đầu. Diệp chủ nhiệm tự mình chủ trì. Một bên treo sâu bình giảm áp. Một bên là phó viện trưởng tiến hành đâm xuyên rút hấp. Đâm xuyên rút huyết. Cần tại chương trình cơ hình ảnh dẫn đạo hạ tiến hành thao tác. Tìm đúng đâm xuyên điểm. Tránh đi não làm tất cả thần kinh. huyết mạch công năng khu. Phó viện trưởng não chảy máu, gia phu nhân cùng phó phủ đều nhận được thông tri, nhao nhao chạy đến bệnh viện. Bởi vì não chảy máu là nguy hiểm bệnh chủng. Bởi vậy, mũ nồi sọ bên trên khoan lợi dụng phụ áp rút huyết thủ thuật. Cần bệnh nhân gia thuộc ký tên. Gia phu nhân cùng phó vũ ôm đầu khóc rống. Khóc đến cũng giống như nước mắt người giống nhau. Não chảy máu là đột phát bệnh một trong, cũng là cao nguy bệnh một trong. Trịnh viện trưởng cùng cổ viện trưởng cũng tới. Quan cục trưởng cũng tới. Thậm chí phân công quản lý khoa giáo văn thể vệ tạ phó huyện trưởng cũng tới. Thời gian tại từng phút từng giây chung mà đi qua. Phòng giải phẫu đèn đột nhiên đã diệt. Cửa vừa mở ra, Diệp chủ nhiệm vẻ mặt mỏi mệt chi sắc đi ra. Gia phu nhân nghênh đón tiếp lấy, bắt lấy tay của hắn hỏi Diệp chủ nhiệm, lão phó như thế nào đây? Diệp chủ nhiệm lắc đầu. Thở dài vẫn đang hôn mê. Sương tấy ép chặt lấy não trụ cột. Chung quanh sương tấy rút ra. Có thể còn dư lại những thứ này, ta thật sự không dám động thủ rồi. Diệp chủ nhiệm, ngươi nhất định phải cứu cứu lão phó, nhất định phải cứu cứu hắn a. Diệp chủ nhiệm nói, ra phu nhân, ta đi theo phó viện trưởng nhiều năm, ngươi còn lo lắng sao? Cổ viện trưởng nhìn xem trịnh viện trưởng đang cúi đầu, không biết nghĩ cái gì. Tạ huyện trưởng đột nhiên nói, nhanh đi gọi chu bác sĩ. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn qua hắn, trong lòng tự nhủ, Tạ huyện trưởng làm sao biết chu cửu giới. Tạ huyện trưởng tự hồ đã minh bạch đại gia tâm ý, vội nói, nhanh đi a. Trên xã hội không phải truyền lấy bệnh viện có một cái chu thần y sao? A! Trịnh viện trưởng nói, nhanh cho chu bác sĩ gọi điện thoại. Văn phòng Sa Tam Đan đã chạy tới, nghe đến đó, móc ra điện thoại cho chu cửu giới đánh qua. Xem ra, vừa đến thời điểm mấu chốt, phải chúng ta nhân vật nam chính xuất mã. Nhận được điện thoại về sau, chu cửu giới đã tới rồi. Mặc dù, hắn rất phản cảm phó viện trưởng người này, nhưng là, nhân mạng giam trời, hắn là một vị thầy thuốc. Phụ thân đã từng nói, với tư cách Lan Trung, muốn dứt bỏ ân oán cá nhân, trước mắt của ngươi chỉ có bệnh nhân, không có người tốt người xấu chi phân. Những lời này chu cửu giới một mực không nhận, có thể người tốt có thể cứu, người xấu cũng nên cứu sao? Kỳ thật trong bệnh viện có chuông nhỏ keng người như vậy, phó viện trưởng hoạn não chảy máu, chuyện lớn như vậy đã truyền ra. Chu cửu giới nghe nói về sau, trong nội tâm một hồi mừng rỡ, nhưng tùy theo, lòng thương hại lại lên. Nhận được Sa Tam điện thoại, chu cửu giới hơi chần chờ cứu hay là không cứu. Một chút chần chờ, chu cửu giới vẫn phải tới. Hắn nghĩ xem trước một chút tình huống hơn nữa. Phòng giải phẫu trạm kế tiếp lấy không ít người, một cái trong đó người lại để cho chu cửu giới sững sờ. Người này chính là hắn đã từng thấy qua đại nhân vật. Nguyên lai, đại nhân vật chính là Tạ huyện trưởng. Tạ huyện trưởng chứng kiến chu cửu giới về sau, vốn muốn tách rời khỏi, lại một nghĩ, sớm muộn gì cần đối mặt. Cần gì chứ? Ngươi chính là chu bác sĩ a. Nghe nói ngươi y nói không sai, nhanh cho phó viện trưởng xem một chút đi. Tạ huyện trưởng làm bộ cùng hắn không biết. Chu cửu giới tự nhiên minh bạch tâm tư của hắn, là sợ đem hắn xì căng đang truyền đi a. A, ngài là. Quan cục trưởng nói, hắn chính là huyện chúng ta phân công quản lý lãnh đạo Tạ huyện trưởng. A, là Tạ huyện trưởng a. Chu mổ chỉ là nho nhỏ bác sĩ, hơn nữa còn là phụ khoa bác sĩ. Nghe nói phó viện trưởng hoạn rất đúng não chảy máu. Người nên mời não bên ngoài. thần kinh bên ngoài những thứ này các chuyên gia hội chẩn mới đúng. Diệp chủ nhiệm cười khổ nói Chu bác sĩ. Đến lúc nào rồi rồi? Ngươi còn nói những thứ vô dụng này đấy. Muốn là chúng ta có biện pháp. Hội mời ngươi sao? Vậy sao? Xem ra Diệp đại chủ nhiệm cũng thúc thủ vô sách rồi. Sa Tam nói cửu giới. Đừng làm rộn. Ta biết rõ ngươi cùng phó viện trưởng đừng cùng. Thế nhưng là. Nhân mạng giam trời ạ. Chậm trễ một phút đồng hồ. Hắn liền nhiều một phần chung nguy hiểm. Chu cửu giới thầm nghĩ hắn đã chết không càng tốt sao. Tối thiểu Trịnh viện trưởng biết lái tâm. Nghĩ vậy. Chu cửu giới nhìn xem Trịnh viện trưởng. Quả nhiên thấy hắn vô cùng bình tĩnh mà ngồi ở liền trên mặt ghế. Không nói câu nào. Sa Tam lại gấp đến độ chỉ dẫm chân cửu giới. Ngươi ngược lại là nhanh lên a. Chu cửu giới nhìn xem Trịnh viện trưởng. Trịnh viện trưởng, người nói ta là nên ra tay đâu rồi, hay là không nên ra tay? Chu cửu giới rõ ràng là muốn nhìn Trịnh viện trưởng náo nhiệt. Người nào không biết Trịnh viện trưởng cùng phó viện trưởng là đúng lập phái. Hắn một tiếng nói xong. Tất cả mọi người hướng Trịnh viện trưởng nhìn lại. Trịnh viện trưởng đương nhiên ngóng trông phó viện trưởng không cứu mà đi. Nhưng là. Trước mắt bao người. Hắn làm sao có thể nói không cứu. Ta xem hay là. Cứu không không là nên cứu. Nhất định phải cứu. Ha ha. Chu cửu giới nở nụ cười. Chu cửu giới nói Trịnh viện trưởng là đại lãnh đạo. Có đại lãnh đạo tại. Ta một cái nho nhỏ bác sĩ. Không dám thể hiện. Chu cửu giới thật sự là không hề cố kỵ. Một chút cũng không để cho Trịnh viện trưởng mặt mũi. Trịnh viện trưởng trong nội tâm tức giận. Cũng không tiện phát tác Chu bác sĩ nói đùa. Người có tất cả có khả năng. Ta mặc dù là viện trưởng. Cũng chỉ là bác quản lý. Cụ thể nghiệp vụ còn muốn dựa vào các ngươi những thứ này nòng cốt a. Trịnh viện trưởng đem lời nói đến nước này rồi. Chu cửu giới cúi đầu trầm ngâm. Chính mình thật muốn cứu hắn sao? Phó viện trưởng khắp nơi tính toán chính mình, làm khó dễ chính mình, người như vậy chết chưa hết tội. Thế nhưng là, hắn cũng tội không đáng chết a. Hơn nữa, chính mình thời điểm không đáng ra tay, có phải hay không có chút dậu đổ bìm leo đâu này. Đột nhiên, một cái khéo léo bóng dáng đánh tới. Bịt quỳ xuống. Khóc ròng nói Chu bác sĩ. Van cầu ngươi cứu cứu ba ba a. Cái kia khéo léo thân ảnh đúng là Phó Vũ. Phó Vũ. Một cái 16 tuổi nữ hài. Đúng là nụ hoa không để đóa hoa. Lúc này lại khóc đến như lê hoa thấm mưa. Hải đường lấy lộ. Lại để cho Chu cửu giới thấy rất lòng chua xót. Chu cửu giới lòng mềm nhũn. Vội vương tay nâng dậy Phó Vũ tiểu muội muội. Ngươi đừng khóc rồi. Ngươi lại khóc ta cũng đi theo khóc. Phó Vũ nói vậy ngươi đáp ứng cứu ba ba của ta. Tốt ta đáp ứng. Đối mặt Phó Vũ khẩn cầu Chu cửu giới không cách nào nữa nhẫn tâm không để ý tới. Vì vậy hắn hướng mọi người ôm một cái tay các vị chờ một chút. Hơi lúc phó viện trưởng sẽ sống sờ sờ mà đi tới. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Lời này có phải hay không quá vô lễ nữa à? Một cái não chảy máu người bệnh. Liền Diệp chủ nhiệm đều thúc thủ vô sách rồi. Chu cửu giới thần công lớn hơn nữa. Có thể làm cho phó viện trưởng một lát sau như người tốt bình thường. Giao phu nhân mẹ con lại yên tĩnh tin là có, không tin là không. Tạ huyện trưởng lắc đầu tự nhủ nói tiểu tử này thật sự rất cuồng ngạo. Là Chu cửu giới cuồng ngạo sao? Đảo cũng không phải. Bởi vì Chu Cửu Giới đang cùng bàn đại cùng số nhị nói chuyện phiếm lúc. Hỏi qua phó viện trưởng Thọ Hạng. Hai ủy điều tra sinh tử sổ ghi chép. Nói phó viện trưởng nếu như không có giảm thọ hành vi, có lẽ sống ở 80 tuổi trở lên. Cho nên Chu Cửu Giới nhận định phó viện trưởng sẽ không mệnh tuyệt, mình nhất định có thể cứu qua hắn đến. Diệp chủ nhiệm không dám tiếp tục giải phẫu, là vì sưng tấy đặt ở não làm lên. Nếu như tiếp tục rút huyết, tính nguy hiểm thật lớn. Mà Chu Cửu Giới bất đồng. Hắn là lợi dụng hiện đại dụng cụ là phỏng theo, mượn màn hình là phó viện trưởng phát công trị liệu. Hắn cửu dương thần công uy lực vô cùng, thời gian dần qua đem sưng tấy hóa đi. Mà lúc này, phó viện trưởng huyết áp cũng giảm xuống dưới. Sưng tấy vừa đi, Chu Cửu Giới dùng thần công chấn động phó viện trưởng tri giác thần kinh, phó viện trưởng chậm rãi tỉnh lại. Ta làm sao vậy? Phó viện trưởng đột nhiên chứng kiến đỉnh đầu đèn chân không ngâm, biết mình nằm tại trên bàn giải phẫu. Chu Cửu Giới nói phó viện trưởng, ngươi không sao, vừa rồi bất quá là hôn mê một chút, hiện tại có thể ngồi dậy sao? Phó viện trưởng thử quả nhiên ngồi dậy. Các y tá vội nói phó viện trưởng, ngươi bệnh nặng vừa tỉnh, không thể di chuyển. Chu Cửu Giới thấp giọng nói phó viện trưởng. Tạ huyện trưởng. Quan cục trưởng cùng với trịnh viện trưởng. Cổ viện trưởng bọn hắn đều ở thủ thuật bên ngoài đâu. Phó viện trưởng nghe xong. Xuống giường. Đẩy ra mấy cái muốn đỡ ở chính mình hộ sĩ. Nói các ngươi tránh ra. Ai cũng đừng nhúc nhích ta. Sau đó, phó viện trưởng từng bước một hướng phòng giải phẫu bên ngoài đi tới. Chu Cửu Giới câu nói kia, rõ ràng là nhắc nhở phó viện trưởng. Phó viện trưởng sao chịu lại trịnh viện trưởng đám người trước mắt biểu hiện thấp thế. Dù cho thân thể mọi cách không khỏi, hắn cũng muốn cường tự đi ra ngoài. Hắn không muốn làm cho mọi người xem chính mình chê cười. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 194 nữ đồ đệ. Chương 194 nữ đồ đệ. Phó viện trưởng từng bước một đi ra. Cửa mở ra, người ở phía ngoài đều ngây dại. Kỳ tích quả thực là kỳ tích. Diệp chủ nhiệm vuốt vuốt ánh mắt của mình. Làm sao có thể, Chu Cửu Giới làm sao có thể đem phó viện trưởng cứu sống? Trên thực tế, Chu Cửu Giới làm được. Phó viện trưởng sống sờ sờ mà đứng ở đại gia trước mắt. Phó Vũ cái thứ nhất nhào tới. Ba ba, ngươi không sao, thật tốt quá. Giao phu nhân bước nhanh chạy tới. Cầm lấy phó viện trưởng cánh tay. Nước mắt ẩm ướt con mắt. Nhất thời mừng rỡ liền lời nói cũng nói không nên lời. Thật tốt quá. Trịnh viện trưởng lớn tiếng nói ông trời có mắt a. Để cho chúng ta lão lãnh đạo an toàn không việc gì. Diệp chủ nhiệm. Nhanh cho phó viện trưởng hảo hảo kiểm tra một chút thân thể các hạng chỉ tiêu. Có ai không? Mau đưa phó viện trưởng đỡ đến phòng bệnh đi. Sớm có hộ sĩ tới đây, nâng ở phó viện trưởng, đại gia ba chân bốn cẳng đem phó viện trưởng đỡ đến số một phòng bệnh. Có hộ sĩ tới đây là phó viện trưởng đo đạt huyết áp, nhiệt độ cơ thể, có hộ sĩ đến vì hắn ngồi điện tâm đồ. Diệp chủ nhiệm nhìn xem phó viện trưởng con ngươi. Gật gật đầu phó viện trưởng. Vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Ngươi cảm giác như thế nào đây? Ta không sao. Nói xong. Phó viện trưởng hướng tạ huyện trưởng ôm một cái tay tạ huyện trưởng. Người công tác bận rộn như vậy trả lại bệnh viện. Ta quá cảm động. Vậy là tốt rồi, như thế này ta an bài người cho ngươi làm tiếp một cái chương trình, nhìn một chút xoay đầu tình huống. Ta cảm thấy được không sao, hiện tại vô cùng thanh tĩnh. Tạ huyện trưởng ngồi ở giường liền, vỗ vỗ tay của hắn muốn hảo hảo dưỡng bệnh, giao thân xác dưỡng tốt lại công tác. Ừ, ta nghe lãnh đạo đấy. Tạ huyện trưởng quay đầu đối với trịnh viện trưởng nói ta thấy được bệnh viện nhiệm kỳ mới trình báo văn bản tài liệu. Bệnh viện toàn diện công tác trọng trách rất nặng. Trịnh viện trưởng, tốn nhiều tâm a. Nên phải đấy, ta nhất định cố gắng làm tốt, mong rằng tạ huyện trưởng nhiều đến chỉ đạo. Chu bác sĩ đâu rồi, hắn có thể là của chúng ta đại công thần a. Mọi người quay đầu nhìn lại cũng không nhìn thấy Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới đi nơi nào? Hắn cứu sống phó viện trưởng, liền tắm sạch tay trở về phụ khoa. Chu Cửu Giới đi vào phụ khoa, thở hắt ra. Bạch Tĩnh gom góp tới đây hỏi Chu bác sĩ, phó viện trưởng bệnh không có sao chứ? Đã không sao. Là ngươi ra tay. Chu Cửu Giới gật gật đầu. Chu bác sĩ, ngươi quá trâu rồi. Vậy sao? Chu Cửu Giới có chút cười khổ, ngươi nói cái này gọi là chuyện gì? Ta là phụ khoa bác sĩ. Lại muốn đi khám gấp giúp đỡ làm giải phẫu. Chu bác sĩ, đây chính là đại gia thiếp ngươi địa phương đâu rồi? Ngươi là bệnh viện chúng ta thần y. Mặc kệ cái nào phòng, không có ngươi xem không được bệnh. Chu Cửu Giới lắc đầu không. Ta cũng không phải toàn năng. Trên thực tế, không hữu hiện thay hóa dụng cụ. Có chút bệnh ta cũng không có đường nào. Chu Cửu Giới đang nói, ngoài cửa có người tham liễu tham đầu, là một cô gái xinh đẹp. Chu Cửu Giới nhận thức là Phó Vũ. Bạch Tĩnh cũng nhận thức nàng, bởi vì khi còn bé Phó Vũ thường đến bệnh viện chơi. Bạch Tĩnh vẫy tay Vũ Vũ tới đây. Phó Vũ đi đến Bạch Tĩnh bên người, đen nhánh ánh mắt lại không có chớp mắt mà nhìn qua Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới cười nói, Phó Vũ, ngươi xem rồi ta làm gì?